Bài pháp thoại tối ngày hôm nay tôi sẽ nói về 10 pháp chướng ngại Palibodha. Còn nếu như mà chúng ta gặp phải 10 pháp chướng ngại này thì cái việc hành hiện của mình nó không được diễn ra một cách suôn sẻ. Và 10 pháp chướng ngại này đã được đề cập ở trong Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga. Cái đầu tiên đó là Awasa, tức là về nơi trốn, cái nơi mà chúng ta sinh sống. Ví dụ như là đối với các cái vị tu sĩ thì đó là chùa hoặc là tự viện hoặc là một cái trường thiền, vân vân. Thế còn nếu mà chúng ta là cư sĩ tại gia thì là tại các cái ngôi nhà. Nói tóm lại đó là cái nơi trốn, cái nơi mà chúng ta sinh sống. Thì cái nơi trốn tại sao nó lại là một cái chướng ngại? Thì chúng ta thấy là ví dụ như là chúng ta sống ở trong gia đình, cái ngôi nhà của mình, thì nhiều khi là chúng ta cũng rất nhiều các cái dính mắc, rất nhiều các cái lo lắng. Và ở chùa cũng vậy, chúng ta có nhiều các cái phật sự, có nhiều các cái chuyện ở chùa, ở nhà thì cũng có các cái công việc, các cái chuyện ở nhà. Đâm ra đến khi mà chúng ta đi vào một cái thiền viện, một cái trường thiền để chúng ta thực hành, thì những cái lo lắng này nó liên tục, nó xảy ra. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy nó không có được yên tâm, rất là dính mắc với cái nơi mà mình sinh sống, các cái công việc ở nhà hay là ở chùa, các cái phật sự vân vân. Và nếu như mà chúng ta không có giải quyết được như vậy, những cái lo lắng nó vẫn cứ hiện khởi, thì mặc dù là chúng ta đi hành thiền thì cái việc hành thiền của chúng ta nó cũng khó có thể suôn sẻ, khó có thể đạt được tiến bộ nếu như mà nó còn có các cái dính mắc, những cái trở ngại hoặc là những cái việc phật sự tại chùa. Đức Phật thì Ngài dạy cho chúng ta đó là không có được dính mắc, thì chúng ta có thể sống dễ dàng ở bất kỳ đâu. Thì thường thường quý vị thấy đó, nếu mà một nhà tu, một tu sĩ của các cái vị sư vân vân, những cái người xuất gia, thì người ta có thể sống bất kỳ ở những cái nơi nào nếu như mà không có ai thỉnh mời, không có ai cúng dường tự viện, cốc liêu vân vân, thì điều đó có nghĩa là họ có thể dễ dàng thích nghi và dễ dàng sống ở cội cây, ở hang, ở hốc, bất kỳ những cái nơi nào trong rừng, trong núi, chúng ta có thể lấy cội cây làm nhà, lấy hang là cái nơi trú ngụ. Thế còn nếu như mà có một cái thí chủ nào mà phát tâm cúng dường, xây dựng các cái tự viện hoặc là cúng dường các cốc liêu tịnh xá, thì chúng ta rất là hoan hỉ để chấp nhận và ở tại những cái nơi chốn như thế. Nhưng mà chỉ có điều đó là ở thì ở, nhưng mà đừng có dính mắc. Chứ còn không thì chúng ta lại thấy là nếu mà chúng ta có một cái chùa hay là một cái cốc liêu thì cuối cùng lại là gì? Cốc liêu của tôi, chùa của tôi, thì cái gì là cũng thành của tôi. Thì cái đó là nó lại sanh khởi cái sự dính mắc. Và khi nó có một cái dính mắc như thế này thì nó cũng rất là khó cho chúng ta. Chúng ta đi đâu nó cũng khó, đi đâu mình cũng nhớ về cái nơi trốn của mình, vì là cho rằng nó là của mình. Thì chính vì vậy mà chúng ta cần hiểu ở đây đó là đừng có dính mắc. Nếu như mà không có ai cúng dường, không có ai để cúng dường chúng ta về cốc liêu, tịnh xá vân vân, thì chúng ta phải là cái người dễ sống, có thể sống ở bất kỳ đâu, ở cội cây, ở hang, ở hốc. Nhưng mà nếu có ai cúng dường thì chúng ta có thể trú ngụ tại những cái nơi đó, nhưng mà chỉ có điều là đừng có dính mắc để chúng ta có thể dễ dàng đi nơi này nơi kia mà không có phải suy tư, không có phải lo lắng, không có phải bận rộn gì về những cái nơi chốn đó cả. Thì nếu không hiểu được điều đó thì rất dễ dàng để chúng ta dính mắc với những cái nơi chốn của mình. Đức Phật chúng ta, Ngài bao giờ cũng ưu tiên cho việc thực hành. Thì khi mà một cái người nào đó xuất gia thì bao giờ cũng vậy, là Đức Phật cũng cho một cái đề mục hành thiền và nói với cái người đó là để tập trung vào cái việc hành thiền. Như vậy thì cái việc hành thiền tứ niệm xứ để dẫn tới việc giải thoát giác ngộ là cái ưu tiên hàng đầu của Đức Phật, mà Ngài không có hề nhắm tới cái việc và phải được cúng dường, có Cốc Liêu có tự viện, có này có kia. Tuy nhiên, nếu như mà có thí chủ phát tâm cúng dường, chẳng hạn như là bà đại thí chủ Visakha, thì Đức Phật bao giờ ngài cũng hoan hỷ chấp nhận cái tự viện đó với tư cách là Sanghika, hay là cái đồ cái tự viện mà dành cho tăng chúng, cho tất cả tăng chúng, chứ Đức Phật cũng không hề chấp nhận một cái tự viện dành cho cá nhân mình. Và mặc dù là có một cái tự viện như vậy, nhưng mà Đức Phật của chúng ta ngài vẫn đi chỗ này chỗ kia, ngài hoằng dương Phật pháp. Và rồi các cái vị sư cũng theo noi gương của Đức Phật, thì các ngài cũng có lúc thì ngụ tại các cái tịnh xá được dâng cúng, và cũng có lúc các ngài cũng đi chỗ này chỗ kia để thực hành và để truyền bá giáo pháp. Và quý vị cũng thấy là ngay như là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là hai đại đệ tử của Đức Phật, hai đại đệ tử thinh văn của Đức Phật, là cái người rất là uyên thâm, rất là giỏi, và các ngài cũng không hề chấp nhận bất kỳ một cái tự viện nào, thì các ngài cũng chỉ đi theo Đức Phật. Và khi nào mà không có theo Đức Phật thì các ngài cũng rong ruổi du ngoạn chỗ này chỗ kia để các ngài tế độ giúp cho các cái chúng sinh. Thì chính vì vậy mà chúng ta cũng cần hiểu cái ưu tiên của Đức Phật là dành cho cái việc thực hành, chứ không phải là cái giáo pháp của ngài là để mục đích là để đạt được cái sự cúng dường về Cốc Liêu. Và nếu như mà chúng ta có cúng dường nhận được Cốc Liêu thì ngài cũng chỉ nhận đó với cái tư cách là đồ của tăng chúng, dành cho tăng, là cái đồ của Sanghika, là tất cả tăng chúng đều có thể sử dụng, chứ Đức Phật cũng không có dành riêng bất kỳ một cái tăng xá nào gọi là của riêng ngài. Thì quý vị thấy là các cái vị tu sĩ ngày xưa thì các ngài rất là tự do, đi chỗ này chỗ kia, thế rồi các ngài có thể ngụ lại ở bất kỳ những cái nơi nào, nhưng mà không hề có một cái sự dính mắc nào. Và nếu như mà các ngài có được cái sự cúng dường về tự viện, về Cốc Liêu, về tịnh xá vân vân, thì các ngài không bao giờ chấp nhận cho riêng cá nhân mình cả. Những cái đồ đó được các ngài chấp nhận là thay mặt cho tăng, là cái đồ của tăng, và không bao giờ có một cái ý định coi đó là của riêng mình. Và điều đó có nghĩa là kể cả khi các ngài viên tịch, các ngài qua đời, thì các ngài cũng không có trao truyền để cho là đệ tử của mình, hay là trao truyền cho người này người kia được chỉ định, mà cái tịnh xá đó, cái tự viện đó là cái tự viện của tăng, bất kỳ ai đều có thể tới, đều có thể trú ngụ. Và nói tóm lại tức là nó không có một cái sự dính mắc của một cái cá nhân nào cả, và đời sống của các ngài cũng giống như chim bay lượn, thích chỗ nào thì đậu, mà không thích thì lại bay đi, và không hề có một cái sự dính mắc tới tự viện, Cốc Liêu, tịnh xá vân vân. Tất cả cái đồ đó là đều để dành cho tăng, dùng chung cho tăng chúng. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là qua 2600 năm thì bây giờ nó rất là khác. Ngày xưa thì các cái vị tăng người ta ở với nhau nó rất là dễ dàng, có thể ở chung với nhau rất là đoàn kết, rất là hòa hợp. Thế nhưng mà bây giờ dường như nó có vẻ khó quá đi. Chúng ta bây giờ một chút là chúng ta cũng muốn là làm sao là phải có chùa riêng, giống như là ra ở riêng vậy. Chúng ta lớn một chút là đòi hỏi là phải có một chúng riêng, chứ bây giờ mà chung với nhau thì khó quá, vì ở với nhau chung không được, nên đâm ra là cứ phải là riêng thôi. Mỗi người bây giờ có một cái chốn riêng, thế rồi ông sư thì cũng có chốn riêng, và bản ni thì cũng có một cái chốn riêng, thế là cứ dần dần tách ra mỗi người một chút. Và chùa thì mặc dù là ít người thôi, nhưng mà cũng mỗi người một chùa, nó dường như là rất là khó. Và bao giờ cũng vậy, chúng ta lại muốn là cái chùa đó là bây giờ là thành cái chùa của riêng mình, chứ không phải là cái chùa của chung cho tăng ni chúng. Ai cũng có muốn một chốn riêng, và cái chốn đó là phải dành riêng cho mình. Nó rất là khác so với thời của Đức Phật, và cũng rất là khác xa so với cái ý tưởng của các ngài ngày xưa. Vì bây giờ sau một cái thời gian dài, rất xa những cái thời của Đức Phật, thì dường như là nó có thay đổi, và chúng ta cũng rất là khó có thể hòa hợp, rất có khó có thể đoàn kết để sống chung cùng với nhau. Thì chính vì vậy mà cái sự phân tách nó cứ ngày càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ hơn. Và chính vì cái điều đó nó cũng là một cái cản trở, chúng ta lại đâm ra dính mắc với cái ngôi chùa, dính mắc với cái tự viện của mình, mà quên đi một điều là mục tiêu Đức Phật đã đề ra, những cái ưu tiên của Ngài đó là dành cho cái việc tu tập, dành cho cái sự giải thoát, chứ không phải là mục tiêu là để chúng ta có được chùa to Phật lớn, chúng ta có cái chùa của riêng mình, tự viện của riêng mình, thì đó không phải là cái mà Đức Phật nhắm tới. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không có thể nói rồi vơ đũa cả nắm được, thì cũng có rất nhiều các cái vị tỳ kheo và tỳ kheo ni bây giờ vẫn noi gương theo của Đức Phật, và mọi người vẫn thực hành theo giáo pháp của Ngài, vẫn chui vào trong rừng, và rồi cũng không có sở hữu về bất kỳ cái tự viện cốc liêu nào cả, và mọi người cũng đã cố gắng là để thực hành theo giáo pháp, thực hành theo cái việc hành thiền là những cái mà Đức Phật ưu tiên. Dĩ nhiên thì chúng ta vẫn có thể nhận những cái cúng dường của thí chủ khi mà họ muốn dâng cúng về tự viện, về cốc liêu, nhưng mà cũng cần phải hiểu ở đây đó là nếu như mà chúng ta để làm cho tăng chúng để với cái mục đích là hoằng dương Phật pháp, thì cái điều đó cũng là một cái điều rất là tốt, và cố gắng là đừng để biến nó thành một cái sở hữu của cá nhân mình, của riêng mình. Vì nếu như mà chúng ta có một cái sự dính mắc như vậy, nếu mà không phải làm, nếu mà chưa có hoàn thành được công việc như thế này thì tôi rất là khó nhắm mắt, chưa yên. Không biết là lúc cái chùa này mà nó chưa xong mà tôi có chết bất đắc kỳ tử thì không biết là giao cho ai đây. Thì như vậy là nó là một cái rất là phiền não, rất là dính mắc. Mà mọi người biết rồi, thì khi mà đã có những cái phiền não, những cái dính mắc như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể chết để cho nó yên được. Vì nếu mà có phiền não và nhắm mắt xuôi tay thì không thể nào chúng ta tái sanh được ở trên những cái cảnh giới cao cả. Chính vì vậy quý vị cũng cần phải lưu ý tới cái điều này. Chúng ta có thể chấp nhận, chúng ta có thể xây dựng, nhưng mà đừng có dính mắc để cho tự nhiên nó vận hành. Tất cả những cái pháp đó là những cái pháp tự nhiên, và cái mục đích của ở đây không phải là để chúng ta chấp nhận là dành cho riêng mình, mà dành cho tất cả tăng chúng, dành cho những ai, những người muốn tu tập, muốn thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta cũng không hề có một cái sự dính mắc nào, nó tới đâu thì chúng ta làm tới đó, và cũng đừng để phải băn khoăn, phải bận rộn vì nhỡ nó có gì xảy ra, cũng không biết là cái đệ tử của mình nó đã đủ lớn, nó đã đủ lông đủ cánh để nó lo lắng cho cái chùa của mình chưa. Còn nếu không như vậy thì lúc nào chúng ta cũng canh cánh một nỗi lo, thế rồi là lại dính mắc, vừa lo lắng lại vừa dính mắc, cuối cùng ăn không ngon, ngủ không yên, thế là cũng rất là mệt ở kiếp này và mệt ở kiếp vị lai. Và như vậy thì mặc dù là chúng ta có được các cái tự viện, các cái ngôi chùa vân vân, thì chúng ta cũng cần phải hiểu được các cái pháp đó là về tam tướng vô thường, khổ vô ngã. Tất cả những cái mà chúng ta có thì nó cũng có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Và rồi đối với Phật tử, quý vị tại gia cũng vậy, chúng ta cũng có nhà, có rất nhiều của cải, tài sản, nhà cửa vân vân, và rồi chúng ta cũng rất là lo lắng, thì cũng không biết là cái khối tài sản này thì nó như thế nào, vì đến cái lúc mà mình ra đi thì mình cũng đâu có đem theo được đâu, thì lúc nào nó cũng lại canh cánh một cái nỗi lo như vậy. Tài sản càng nhiều thì có nghĩa là chúng ta lại càng nhiều cái lo lắng. Tài sản nhiều, nhà cao cửa rộng thì chúng ta lại càng lo. Thì chính vì vậy, mặc dù là chúng ta có cái tài sản đó, nhưng mà chúng ta cũng cần phải hiểu rõ được các cái pháp, chúng ta hiểu được về cái lý vô thường, chúng ta phải hiểu được về vô thường, khổ vô ngã, sự biến hoại, sự tan hoại, sự thay đổi của tất cả các cái pháp hữu vi. Và để rồi là chúng ta có đó, khi mà mình có như vậy là tức là mình có cái phước để mình hưởng. Nhưng mà đừng có dính mắc đến nhà cửa, đừng có dính mắc đến tài sản. Thì như vậy là chúng ta mới có được một cái sự tự do, một cái sự rỗng rang. Và khi mà quý vị tới các cái trung tâm thiền thì chúng ta cũng ít đi các cái sự lo lắng, các cái sự bận rộn. Thì lúc này những cái lo lắng, những cái bận rộn nó không còn nữa, thì có nghĩa là các cái rào cản, những cái cản trở trong việc thực hành của chúng ta nó không có mặt, thì cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thì chính vì vậy, mặc dù là chúng ta có thể có tài sản, mặc dù chúng ta có thể có nhà cao cửa rộng, không có vấn đề gì. Vấn đề ở đây đó là chúng ta hãy đừng có dính mắc, và cố gắng để chúng ta thực hành và hiểu được giáo pháp, hiểu được vô thường, khổ, vô ngã. của tất cả các cái pháp hữu vi, thì như vậy là cái sự dính mắc của chúng ta nó ngày càng trở nên được thu hẹp lại. Cái chứng ngại thứ hai người ta gọi là Kula Pariboda. Ở đây có nghĩa là những cái người thân cận, những cái người gần gũi với chúng ta. Đối với các cái vị tu sĩ thì đó là những cái người đệ tử của mình, những cái người hộ độ cho mình. Thế còn đối với cư sĩ thì là những cái người giúp việc, những cái người gần gũi với chúng ta, những người gần gũi trong gia đình, những cái người làm công vân vân. Thì dường như là chúng ta có thể quan tâm đến những cái người đệ tử của mình, những cái người gần gũi với chúng ta, và rồi là cái sự quan tâm đó nó tạo thành một cái sự dính mắc, xa nhau là không thấy gặp mặt, nhiều khi thấy nhớ, thế rồi xa quá thì cũng không biết là ở nhà mọi người ra sao, có được bình an hay không, thế rồi vân vân, thì rất nhiều các cái vấn đề. Thì như vậy là nếu có đi hành thiền, nếu có tới các cái trung tâm thiền thì cái người thiền sinh đó cũng không có thể yên tâm được, vì là rất nhiều các cái mối lo toan, rất là nhiều các cái mối lo lắng tới đệ tử, tới người giúp việc, người thân, vân vân. Và như vậy thì nó cũng lại tạo thành một cái sự cản trở trong thiền tập. Ở đây thì tôi xin giải thích về cái mối quan hệ của các cái nhà sư với các cái cư sĩ nam và cư sĩ nữ, Upasaka và Upasika. Thì quý vị cũng biết là ở những cái nơi mà các cái vị sư sinh sống thì cũng có rất nhiều các cái cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Thì cũng có những cái người mà do là ở gần đó thì họ cũng biết cách chăm sóc cho nhà sư, thế rồi là biết được về cái sở thích, ngài thích ăn cái gì, sao thì có thích hợp hay không, vân vân và vân vân. Nấu ăn thì rất là hợp với khẩu vị, ngài ăn ớt là cần có là có ớt, thì có chanh là có chanh, rất là đúng. Thì biết là có khi thiếu ớt thì ngài ăn không ngon, nên là rất là biết ý. Thế là cuối cùng là ăn ngon quá thì cuối cùng ngài xa thì ngài cũng nhớ cái đồ ăn, thì ra là tự nhiên là thành dính mắc, cho ăn ăn ngon quá, ăn thích hợp quá, cuối cùng đi xa không đi được. Thế rồi chăm sóc rất là kỹ, quét dọn cốc liêu rồi giặt rũ y áo cho ngài. Giờ ngài đi đâu thì cuối cùng ngài cũng cứ hay nhớ, đi đâu thì cũng không có đi xa được, đi một chút thôi, tức là đã thấy là đồ ăn ở cái nơi mình mới tới nó không hợp, nó không bằng cái nơi mà mình sinh sống, cái nơi mà cư sĩ nam hay là cư sĩ nữ ở gần mình và phục vụ đúng theo cái ý thích của mình. Thì như vậy nó cũng là một cái sự dính mắc, một cái sự dính mắc, và cũng rất là khó cho cái việc thiền tập. Để nơi đi đến vào trong rừng thực hành hay là đi đến các cái tự viện khác thì cái đồ ăn ở nơi đó nó lại nhiều dầu, nó lại thế nọ thế kia, nó không có nhiều cái đồ mà mình hay ăn, hay là không có những cái đồ thích hợp với bao tử dạ dày của mình. Thì như vậy thì cuối cùng là đi đến cái nơi đó để thực hành, mặc dù là môi trường thì có thể tốt nhưng mà vẫn cứ nhớ về đồ ăn, vẫn cứ nhớ về những cái mà mọi người làm rất là hợp theo ý của mình. Thì đối với các cái nhà sư thì là như vậy. Thế còn đối với cư sĩ tại gia thì đó là những cái người giúp việc, những cái người hầu ở trong gia đình, hay là ở trong cơ quan thì là những cái người dưới quyền, là những cái người mà rất là hiểu ý của thủ trưởng, rất là hiểu ý của ông bà chủ. Thế cuối cùng là chúng ta cũng thấy là cuối cùng lại phát sinh cái sự dính mắc, đâm ra là cũng khó rời khỏi cái ngôi nhà của mình, khó rời khỏi những cái nơi mà mình sinh sống, những cái nơi mà có rất nhiều những cái người mà biết ý, hiểu ý mình. Thì như vậy thì đối với những người đó khi mà đi xa hoặc là đi thực hành ở trong rừng hoặc ở các cái tự viện thì lúc nào cũng có một cái sự dính mắc với những cái người thân cận xung quanh mình, đâm ra đó nó cũng là một cái rào cản. Và cái chướng ngại thứ ba đó là Lava Pariboda, tức là các cái vật cúng dường. Nếu mà ở một cái nơi nào đó mà nhận được nhiều các cái vật phẩm cúng dường quá, người ta rộng rãi, người ta cúng dường, thì là tâm ra là chúng ta cũng khó mà có thể rời đi được. Rời đi thì lại mất đi một cái nguồn cúng dường như vậy, thì cảm thấy rất là khó khăn để tìm chúng ta rời đi. Hoặc là nếu mà chúng ta có đi những cái chỗ khác để chúng ta thực hành thì lúc nào cũng canh cánh, không biết là những cái cúng dường lợi dưỡng như vậy thì nó sẽ như thế nào. Và rồi đối với cư sĩ thì là các cái khoản thu nhập, các cái khoản làm ăn, nếu mà chúng ta có được đều đặn các cái thu nhập và những cái lợi tức mà chúng ta có được thì cũng là một cái điều rất khó khăn nếu như mà chúng ta phải dành cái thời gian để đi ở một cái nơi nào đó để thực hành. Mặc dù là chúng ta có thể dứt bỏ được hoặc là thu xếp được thời gian, nhưng mà lúc nào cũng canh cánh, không biết là như thế này đi như thế thì nó mất đi một cái khoản thu nhập, mất đi một cái khoản lợi tức. Đâm ra là nó cũng lại tạo thành một cái cản trở trong cái việc thực hành. Và rồi là chúng ta thấy vào thời Đức Phật ngày xưa thì những cái ưu tiên đó là để dành cho tu tập, dành cho cái việc đạt được sự giải thoát, giác ngộ, đó là cái ưu tiên tối thượng, cái ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng mà bây giờ trải qua 2600 năm, lúc đầu thì Phật Pháp đã được hình thành ở Ấn Độ và sau đó là mở rộng và phát triển sang các cái quốc gia khác, bao gồm có Miến Điện, Thái Lan, rồi Tích Lan, Việt Nam, Trung Quốc, rồi Nhật Bản, vân vân. Và trải qua một cái thời gian dài như vậy thì các cái ý tưởng lúc ban đầu dường như là nó cũng bị thay đổi. Thế rồi các cái Phật tử bây giờ thì người ta cũng muốn là cúng dường nhiều hơn. Và rồi đến tu sĩ cũng vậy, thì tu sĩ cũng phải là muốn cúng dường cho nó gọi là ra tấm ra món. Nên mà nếu mà cúng dường mà nó vừa vừa thì chắc các ngài cũng không có hài lòng. Nên đâm ra lại nhiều khi là nó cũng có cái tính tạm gọi như là đòi hỏi ở đó. Thì như vậy là nó lại làm sai lệch đi cái mục tiêu lúc ban đầu. Thì cái mục tiêu ban đầu đó là để dành cho cái việc tu tập, dành cho cái tự giải thoát giác ngộ. Thế nhưng bây giờ là chúng ta muốn là làm sao mà để có được chùa to Phật lớn. Mà để có chùa to Phật lớn tức là đi kèm với đó là phải có được những cái cúng dường, nó cũng phải tương đối thì chùa mới to Phật lớn được. Thì đâm ra là nó lại chuyển đổi sang một cái các cái hình thức khác mà nhiều khi làm quên lãng, sao lãng đi cái mục tiêu mà chúng ta xuất ra, cái mục tiêu mà chúng ta rời bỏ gia đình, đó là để đạt được cái sự giải thoát giác ngộ. Thì quý vị biết là Đức Phật của chúng ta đó, thì ngài cũng chấp nhận cái đồ cúng dường, thì chỉ cho dù là cúng những cái vật rất là nhỏ thôi, một muỗng cơm thôi hay là một bông hoa, thì ngài cũng đã đánh cái giá cao cái sự cúng dường đó rồi. Và bao giờ cũng vậy, thì Đức Phật cũng nói về cái lợi ích của việc cúng dường, nhưng mà mục tiêu của ngài là bao giờ cũng dành cho cái việc thực hành, dành cho cái việc hướng tới cái sự giải thoát giác ngộ. Thì cũng tùy lúc này lúc kia, khi mà có các cái cơ hội hoặc khi mà có điều kiện, thì Đức Phật chúng ta ngài cũng nói về lợi ích của việc cúng dường, rồi lợi ích của việc trì giới, giữ giới, cúng dường rồi giữ giới, các cái lợi ích đó ra làm sao. Nhưng mà Đức Phật cũng luôn luôn hướng tới cái việc tu tập, hướng tới cái việc thực hành để đạt được cái sự giải thoát giác ngộ. Đó là mục tiêu tối hậu của ngài, đó là cái sự ưu tiên hàng đầu. Chỉ chính vì vậy mà mặc dù ngài cũng đánh giá cao về việc cúng dường, nhưng mà Đức Phật là ngài luôn luôn để hướng tất cả chúng sinh tới việc thực hành, hướng tới cái sự giải thoát giác ngộ. Thì tôi không biết là ở Việt Nam quý vị thì như thế nào, thế nhưng mà ở Miến Điện chúng tôi chẳng hạn, thì là các cái Phật tử đó, người ta luôn luôn là ví dụ như là trước cái mùa Hoa Rô là khi mà vào cái thời điểm mà nhập hạ đó, thì trước khi nhập hạ và sau khi nhập hạ là người ta hay có cúng dường về y. Trước khi nhập hạ người ta cúng dường cho các cái vị sư nhập hạ, thế rồi sau khi mà hạ đã hết thì là người ta cúng dường về y Katina. Tức là các cái nhà sư là người ta biết là cái thời điểm đó, đâm ra là nếu mà có đi đâu là rất là khó đi, vì đi như vậy là không có nhận được y áo, không có nhận được cúng dường, nên đâm ra là không có dám đi đâu cả, thì đi cái là mất quyền lợi. Thế rồi còn ngoài ra thì còn có những cái dịp khác nữa, mà những cái dịp này là họ hay phát tâm họ cúng dường, tức là người ta cũng phải căn cái thời gian đó là không có đi đâu, có ở chùa thôi, rất là khó đi, vì đi như vậy là mất đi cái sự cúng dường, mất đi cái lợi dưỡng mà mình có thể được thọ nhận. Thì nếu mà như vậy là nó cũng lại thành một cái rào cản. Nếu như mà chúng ta lại cứ để ý đối cái sự cúng dường. Chỉ cho dù là mặc dù là đã trở thành tu sĩ rồi đó, nhưng mà lại cứ phải canh cánh những cái chuyện là không biết là người ta cúng dường y áo vào dịp này, mình cũng có việc cần đi thì có lẽ là cũng phải hoãn lại, không nên đi. Thì như vậy là nó cũng là một cái điều cản trở trong cái sự thực hành. Thì ở đây chúng ta cũng cần hiểu một điều, đó là nếu mà có những cái điều kiện chúng ta có thể nhận được những cái đồ cúng dường như vậy thì tốt, chứ còn không thì chúng ta cũng không có nhất thiết là phải dính mắc tới cái việc lợi dưỡng hay cúng dường như vậy. Thì nếu không thì nó sẽ trở thành một cái rào cản trong sự thực hành của mỗi người. Và rồi đối với cư sĩ của chúng ta thì nếu như mà ai đó có một cái nguồn thu nhập tốt, một cái lợi tức tốt, thì chúng ta cũng rất là khó để có thể để nghỉ đi tới một cái trung tâm thiền để thực hành ở đâu đó. Vì nếu mà chúng ta nghỉ như vậy thì là nó mất đi một cái khoản thu nhập, mất đi một cái khoản lợi tức nào. Thì chính vì vậy nó cũng là một cái cản trở. Thì ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu, cho dù là chúng ta có làm ra nhiều tiền thật đấy, cho dù là chúng ta trở thành 1 triệu phú đô la hay là tỷ phú vân vân, thì nếu như mà không hiểu được về giáo pháp, không hiểu được về vô thường, khổ, vô ngã, thì chúng ta thấy là những cái đó nó cũng không có một cái gì đảm bảo cả. Chúng ta cũng không có thể đem theo khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Thì chính vì vậy ở đây chúng ta cũng cần thực hành để hiểu được giáo pháp. Và khi đã thực hành hiểu được giáo pháp thì lúc này chúng ta vẫn có thể để nuôi sống cho bản thân, để có được các nguồn thu nhập. Cái điều đó là dĩ nhiên rồi, thì chúng ta phải hỗ trợ cho bản thân, cho gia đình. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết cái cách thực hành, biết cái cách để chúng ta đạt được cái hiểu được về vô thường, khổ, vô ngã, hiểu được giáo pháp. Thì như vậy là cuộc sống của chúng ta cũng tốt, mà cái việc thực hành của chúng ta nó cũng trở nên tốt đẹp hơn. Thế rồi một chướng ngại tiếp theo, đó là các cái vật sự, đặc biệt là của những cái người đứng đầu trong tự viện, ngôi chùa, hay là một cái người chủ gia đình. Thế thì nếu mà làm cái người trụ trì trong cái ngôi chùa thì chúng ta có rất nhiều cái việc phải lo lắng, quan tâm. Nếu mà có đi xa đi chăng nữa thì cũng không biết là ai làm cho mình đây. Đi xa thì rất là bối rối, rất là không có yên. Thì chính vì vậy nó cũng là một cái khó khăn, một cái rào cản. Và rồi nếu mà cái người chủ gia đình thì cũng vậy. Thì nếu mà chúng ta đi thực hành, chúng ta đi hành thiền như thế này thì cũng không biết ở nhà ai lo cho vợ, cho con. Thì nếu mà mình là cái người chủ, là cái người hay phải lo lắng, thì nếu mà cứ phải đi xa như vậy thì không biết và không an tâm tới những cái người xung quanh mình, vì chúng ta là cái trụ cột của gia đình. Thì cũng vậy, nếu như mà chúng ta là những cái người đứng đầu tự viện hay là những người đứng đầu gia đình, có rất nhiều các cái công việc, các cái phật sự, thì chúng ta cũng rất là khó để có thể dứt áo ra đi thực hành. Bởi vì là cho dù là chúng ta có đi thực hành đi chăng nữa thì nó cũng hay có những cái lo lắng nó phát sinh, thì đó nó cũng là cái rào cản trong sự thực hành. Và cái thời Đức Phật của chúng ta cũng có một cái vị sư này có tên là Potila. Ngài là cái người thuộc lòng, thuộc lầu về Tam Tạng Kinh Điển Pitaka, và ngài cũng dạy cho các cái đệ tử ở trong chùa. Thì trong chùa của ngài thì có tới 500 các cái vị sư và sa di, và ngài phải có cái trách nhiệm, cái bổn phận phải lo lắng, hướng dẫn, giúp đỡ, vân vân. Vì là ngài là cái người mà có pháp học rất là giỏi và uyên thâm, có cái khả năng giảng dạy cũng như là lo lắng cho các cái vị sư và các cái vị sa di là những cái người đệ tử của mình. Và rồi là hàng năm thì ngài Potila đến gặp Đức Phật. Thì Đức Phật biết rồi là ngài Potila là chỉ có học thôi, mặc dù là thuộc lòng Tam Tạng nhưng mà chưa có thực hành gì cả, chưa có đến đâu cả. Thế bao giờ cũng vậy, thì khi mà gặp ngài Potila thì Đức Phật cũng cứ nói là Potila vô dụng. Thế ngài cũng sau này ngài cũng chột dạ, và thôi chết rồi, thế mình thì thuộc lầu về Tam Tạng rồi, hướng dẫn rồi dạy cho các cái vị đệ tử như thế này, nhưng mà Đức Phật đã biết là mình chưa có tu tập, chưa có nắm được cái sự thực hành về giáo pháp. Và nhận thức được cái điều đó thì một cái ngày nọ ngài đã lặng lẽ rời bỏ tự viện, rời bỏ đệ tử của mình, để đi vào trong một khu rừng và để thực hành. Thế thì mọi người mới thấy ngài là cái người đã là gọi là cái vị đại trưởng lão rồi, đúng không? Trưởng lão ngài rất là lớn hạ, thuộc lâu về Tam Tạng Kinh Điển. Thế nên là đến lúc mà ngài rời tự viện như vậy là ngài cứ đến để ngài xin học pháp với vị nọ vị kia thì ai người ta cũng sợ cả, vì ngài là Tam Tạng Kinh Điển đại trưởng lão thì không ai dám dạy ngài cả. Và cuối cùng ngài đã phải học với một cái vị sa di 7 tuổi, nhưng mà kỳ thực đây là một cái vị sa di, nhưng mà ngài cũng là một vị a la hán. Như vậy thì ngài đã cầu pháp với một cái vị sa di 7 tuổi, và sau khi mà đã nhận được cái đề mục, cuối cùng ngài đã thực hành niên mật trong một cái thời gian ngắn và chứng đắc a la hán. Và rồi như vậy thì điều đó có nghĩa là những cái vị đứng đầu ở một cái tự viện, cái ngôi chùa, hay là cái người mà đứng đầu trong gia đình, thì chúng ta cũng cần phải nhận thức rõ được cái điều này. Tức là gì? Mọi thứ nó luôn luôn là thay đổi và vô thường. Nó có đó rồi nó mất đó. Nó tùy thuộc vào các cái nhân duyên. Và như vậy thì ý thức được cái điều này một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ dành cái thời gian để cho cái sự thực hành giáo pháp của mình. Và khi mà quý vị đã thực hành giáo pháp, quý vị đã hiểu được giáo pháp, hiểu được cái sự thực hành, hiểu được cái sự vô thường và cái sự thay đổi của tất cả các cái hiện tượng tự nhiên, thì lúc này chúng ta lại có thể quản lý cái ngôi chùa nó tốt hơn, quản lý gia đình mình tốt hơn, nhưng mà chúng ta vẫn duy trì được cái sự thực hành. Chúng ta quản lý cái ngôi chùa của mình, chúng ta quản lý gia đình mình, nhưng mà nó không có cái sự dính mắc. Chúng ta vẫn dành một cái thời gian rất là hữu ích cho cái việc thực hành. Thì như vậy, cái ngôi chùa hay là cái gia đình nó sẽ không trở thành một cái rào cản đối với mỗi người. Thì như vậy, cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và tới đây thì tôi xin tạm dừng ở cái phần cái chướng ngại ở đây. Và buổi ngày mai thì là chúng ta sẽ nói tiếp về các cái chướng ngại còn lại. Và xin tạm thời chấm dứt bài pháp thoại tối nay, và xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui.